Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 284, đường môn 16. 25, trước mắt đường thạch lưu duy nhất có thể trông cậy vào. Chính là ngoài tường đường môn viện quân có thể mau chóng giết đi vào. Lạc Phi đợi người lại thừa cơ hỗ trợ. Từ bên ngoài làm Vĩnh Nhạc Bang loạn trận cước, như vậy mới có cơ hội nội ứng ngoại hợp đánh bại Vĩnh Nhạc Bang. Mà Mộ Dung Ngôn tựa hồ cũng rất sợ như vậy chuyện phát sinh. Ra tay phi thường tàn nhẫn, không chút nào lưu thủ liên tục đánh chết mấy đường môn cao thủ. Thậm chí vì mau chóng mở rộng chiến quả, có mấy cái không bắn về phía yếu hại Hoa Mai Tiêu đều bị hắn không để ý bị thương dùng thân thể đón. Đỡ, chỉ vì không bỏ sót đánh chết đường môn cao thủ thời cơ. Trong lúc nhất thời mặt khác Vĩnh Nhạc Bang cao thủ thấy bang chủ đều như thế anh dũng, càng là sĩ khí tăng vọt, dựa vào nhân số thượng ưu thế rất nhanh liền cưỡng ép đột phá cửa gần đây phòng thủ. Làm đường môn còn sót lại một nửa chiến lực không thể không lấy đường thạch lưu làm trung tâm. Hướng trong sảnh kết thành hình nửa vòng tròn phòng ngự trận. Viện bên trong Ưng Lục một khắc cũng không dám buông lỏng nhìn Lạc Phi. Hắn biết rõ trong tiền thính chém giết càng khốc liệt hơn. Lạc Phi xông lại tiến công Vĩnh Nhạc Bang viện bên trong này đó người thời gian liền càng tiếp cận. Nhưng mà Lạc Phi mặc dù bởi vì tiền thính kịch chiến mà nhíu mày, lại chậm chạp đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không có lập tức liền mang theo hai cái sư huynh muội phóng tới tiền thính cứu viện. Hắn đến cùng tại suy nghĩ cái gì? Ưng Lục cũng không dám tin tưởng Lạc Phi lại đột nhiên đổi chủ ý. Nghe Tiêu Giao Tử ý kiến bảo trì trung lập, Ưng Lục sao có thể nghĩ đến? Lạc Phi kỳ thật cũng không phải là không muốn lập tức cứu, mà làm đối mặt 30 vị trí đầu người tả hữu Vĩnh Nhạc Bang bang chúng. Hắn trong lòng căn bản không có sức có thể đánh tan bọn họ. Lạc Phi tại kiếm thuật thượng tạo nghệ thực sự ước tương đương không có. Cận chiến sở trường e mặc dù có thể tại thanh phong kiếm tổn thương thượng cho Lạc Phi cung cấp một ít tăng thêm, nhưng hắn thực sự sẽ không tinh diệu kiếm chiêu, chỉ có thể ỷ lại 180 nhanh nhẹn giá trị. Tại đối địch xuất kiếm tốc độ cùng né tránh phương diện lấy được một chút ưu thế. Chỉ khi nào hắn quyết định mang theo đồng đội phóng tới phụ trách ngăn cản hắn Vĩnh Nhạc Bang bang chúng, tại 1 giờ 10 tả hữu nhân số so sánh hạ, lấy trước mắt hắn né tránh tốc độ, một khi lọt vào vây công, còn chưa đủ bảo đảm hắn tránh thoát mỗi một lần công kích. Nói đơn giản, Lạc Phi cảm thấy mình hiện tại chính là cái đã hù dọa trụ người, hổ giấy. Dựa vào vừa mới làm bị thương Mộ Dung Ngôn kia một cái khoái kiếm. Chỉ cần hắn không chủ động xuất kích, trước mắt công lực thâm hậu Ưng Lục cùng hắn hơn 30 tên thủ hạ, là không dám ở tiền thính quyết ra thắng bại vọt tới trước tới giao thủ với hắn. Nếu Lạc Phi khai thác chủ động xuất kích hành động, kia đôi mặt địch nhân liền không thể không thụ động ứng chiến. Đồng thời rất có thể theo hai bên giao thủ, dần dần phát giác Lạc Phi cũng không có bọn họ tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy. Như vậy, Lạc Phi đi cứu đường môn hành vi, ngược lại rất có thể sẽ xuất hiện phản hiệu quả. Đại sư huynh, xem ra chúng ta lại muốn không đi cứu. Người của đường môn liền muốn phía trước sảnh bị giết sạch. Long Ngạo Thiên rất rõ ràng không có Lạc Phi cân nhắc như vậy nhiều. Nhìn thấy Mộ Dung Ngôn đã dẫn người đánh vào tiền thính, mà Lạc Phi lại vẫn luôn chậm chạp không có động tác, không khỏi lo lắng nhắc nhở Lạc Phi nói: trừ phi ta bất kể tổn thất dùng Xích Viêm Phiêu mở đường, nhưng một viên liền muốn 200 thời gian tệ, đánh tan cũng dọa chạy bọn họ dù là chỉ cần 10 mai. Ta cái này kịch bản liền không chỉ có muốn bạch chơi, thậm chí còn có thể thua thiệt tiền. Lạc Phi nghĩ như thế nào đều cảm thấy chỉ dựa vào thanh phong kiếm căn bản không đạt được mục đích. Nhưng muốn dùng Xích Viêm Phiêu, lời nói, còn thực sự không nỡ dùng rất nhiều. Trong lúc Lạc Phi cảm thấy có chút vô kế khả thi thời điểm, mặt ngoài so với hắn còn xấu hổ Tiêu Giao Tử lại là chợt dậm chân. Hiện nay ta Tiêu Giao phái đã là cưỡi hổ khó xuống, giúp Đường Môn nhưng Đường Nhị gia đã chết, giúp Vĩnh Nhạc Bang lại sợ giống như Phi Nhi lời nói. Vĩnh Nhạc Bang đắc thắng sau vẫn như cũ không buông tha chúng ta. Nói đến chỗ này, Tiêu Giao Tử nhanh chóng lần xem một lần tại tràng Tiêu Giao phái môn nhân. Dùng ngón tay hướng đại môn nói, bây giờ ta có thể làm, chính là mang các ngươi xông ra nơi này. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm liền giải tán Tiêu Giao phái. Dứt lời cũng không đợi đám người phản ứng, cơm hộp trước chạy chỉ có mấy Vĩnh Nhạc Bang bang trùng trấn giữ đại môn mà đi. Mà Tiêu Giao phái những người khác, trừ Lạc Phi ba người bên ngoài cũng đều không chút do dự đi theo. Bởi vì Ưng Lục tiếp vào Mộ Dung Ngôn mệnh lệnh là không cho Lạc Phi đợi người quấy nhiễu được tiền thính chiến đấu. Cho nên thấy Tiêu Giao Tử muốn dẫn môn nhân bỏ qua nơi này cách mở, Ưng Lục hơi cái do dự, vẫn là không có tăng phái nhân thủ đi cửa lớn chỗ tiếp viện. Dù sao Lạc Phi ba huynh muội cũng không đi theo Tiêu Giao Tử rời đi ý tứ. Ưng Lục rất sợ điểm người đi giữ vững cửa ra vào, bên cạnh ngăn cản Lạc Phi đi tiền thính người cứu viện tay sẽ không đủ. Này tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, cũng làm cho Lạc Phi trong lòng vui mừng. Hắn suy nghĩ cùng Ưng Lục muốn không sai biệt lắm, cũng muốn thừa dịp Ưng Lục chia binh sau thừa cơ đi cứu người của Đường Môn. Nhưng Ưng Lục mắt thấy giữ vững tại cửa chính mấy tên cao thủ tùy tiện bị Tiêu Giao Tử đánh bại. Cửa bên ngoài phụ trách ngăn cản Đường Môn cứu viện cao thủ cũng chuẩn bị phân tán lực lượng tới ngăn cản Tiêu Giao Tử lúc, lập tức cao giọng hạ lệnh, phóng Tiêu Giao phái người rời đi. Cửa ra vào gần đây tất cả mọi người chỉ phụ trách ngăn cản Đường Môn viện quân là được. Nghe được Ưng Lục hạ lệnh, Vĩnh Nhạc Bang bang chúng lập tức nhường ra thông đạo. Tiêu Giao phái muốn rời khỏi mấy chục người bên trong, cứ việc chỉ có Tiêu Giao Tử rất có sức chiến đấu, nhưng vẫn là bởi vì người khá nhiều, làm Vĩnh Nhạc Bang cửa ra vào tuyến phong tỏa xuất hiện thời gian ngắn mở rộng trạng thái. Mà Đường Môn ở bên ngoài tới tiếp viện cao thủ, cũng quả quyết bắt lấy cơ hội này, thừa cơ theo sông ra Tiêu Giao phái bên người mọi người nghịch hướng hướng viện bên trong vọt tới. Mắt thấy 5-6 danh Đường Môn cao thủ đã xông mở Vĩnh Nhạc Bang tại cửa ra vào vội vàng thu nạp chiến lực, trước tiên vọt vào viện tử. Ưng Lục dứt khoát làm bị tách ra chiến lực cấp tốc lui lại đến chính mình phía sau điều chỉnh. Từ hắn mang theo phụ trách ngăn cách Lạc Phi các bang chúng ngăn cản càng ngày càng nhiều xuất hiện tại tiền viện Đường Môn cao thủ. Đương nhiên, bên ngoài viện có rất nhiều Đường Môn cao thủ xông tới, cũng không có nghĩa là bên ngoài ngăn cản bọn hắn Vĩnh Nhạc Bang bang chúng đều đã bị tiêu diệt. Tương phản, làm những này, viện quân rốt cuộc thực hiện tiến vào tiền viện mục đích. Đằng sau đuổi vào theo Vĩnh Nhạc Bang bang chúng lại càng nhiều. Khách quan bên trên, Vĩnh Nhạc Bang cùng Đường Môn tại Tiêu Giao phái bên trong chiến lược so sánh, không chỉ có không có bởi vì những này viện quân đến bị rút ngắn, ngược lại thoạt nhìn chênh lệch lớn hơn. Đồng thời xông tới những này viện quân, đầu tiên nhìn thấy chính là đã đầu một nơi thân một nẻo Đường Nhị gia. Nhị ca, viện quân cầm đầu cao thủ vừa nhìn thấy Đường Nhị gia thảm trạng, lập tức khí đến tròn mắt tẫn nứt, cũng không để ý cùng thủ hạ bảo trì đội hình, trực tiếp cầm kiếm thẳng hướng vẫn chịu chân tổn thương ảnh hưởng Ưng Lục. Nhưng Ưng Lục hoàn toàn không có cùng hắn cận chiến liều mạng ý tứ, chỉ thấy hắn tay phải nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái hoa mai tiêu, giao đến tay trái một bộ phận về sau, hai tay ám khí tề xuất. 6 cái hoa mai tiêu thành hình quạt từ trước đến nay lấy hắn tính mệnh địch nhân đánh tới. Đây cũng là Lạc Phi lần đầu tiên xem vô ảnh thủ Ưng Lục đối người làm ám khí. Theo cùng nhau đánh ra số lượng ám khí, cùng hình quạt phân bố đả kích diện tích đến xem. Lạc Phi tự nghĩ nếu như đổi lại là hắn, cũng rất khó ứng đối công kích như vậy. Bất quá mưa như chút nước mưa to, vẫn là thoáng ảnh hưởng tới một ít ưng lục ám khí tốc độ. Ánh mắt nhận mưa to quấy nhiễu, viện quân, thủ lĩnh phía trước sông bên trong nghiêng người tránh. Thoát ba tiêu, lại sử dụng kiếm đánh rớt hai tiêu. Chỉ có một tiêu đánh trúng hắn cánh tay trái, nhưng hắn vẫn cắn răng tiếp tục vọt tới trước, cùng bảo hộ ở ưng lục người phía trước Vĩnh Nhạc bang bang chúng giao thủ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.